đi quanh y tìm hoa ai mang bụi đó đi rồi, ai mang bụi đó đi rồi, ai mang bụi đó đi rồi.